Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 448: Túi dưỡng thai và bí mật của quả trái cây. Vật cần tra: nấm, nằm trong phạm vi điều thứ hai của sách hướng dẫn. Muốn tra loại thực vật này, giới thiệu sơ lược cần cộng 999 điểm cặn bã. Giới thiệu tỉ mỉ cần cộng 99.999 điểm cặn bã. Chọn một trong hai loại giới thiệu, xin quyết định sau 5 giây. Tay nghi mặt rung lên, có lẽ đây là thứ có giá trị cao nhất từ trước tới giờ mà hắn hỏi sách hướng dẫn. Cũng may bây giờ điểm cặn bã mà bị tăng vì tra hỏi vật phẩm, sách hướng dẫn đã không còn trừng phạt hắn nữa. Nếu không thì hắn thật sự muốn khóc. Mà có được ưu đãi như vậy là bởi vì trong 5 năm này hắn xây dựng trường học và bệnh viện, khi mở rộng thế lực cũng rất chú ý đến việc không bắt giết giả thú bừa bãi, thậm chí cho đưa ra văn bản quy định rõ mùa xuân không được săn thú mẹ và thú con, không được tàn sát những sinh vật xung quanh, cũng không thể bắt cá một cách vô tội vạ, cùng với bất cứ thời điểm nào cũng không được săn giết sinh vật có trí tuệ. Hơn nữa, thủ lĩnh cửu nguyên và chiến sĩ thủ lĩnh dưới sự yêu cầu của hắn lục tục mang về một ít bộ tộc có cuộc sống khốn khổ, hoặc mua hoặc cứu một vài nô lệ, chủ động chi viện cho những bộ tộc có cuộc sống khó khăn trong mùa đông. Những việc đó cộng lại với nhau làm giá trị căn bản của hắn giảm đột phá 7 triệu điểm. Khi đột phá 6 triệu điểm và 7 triệu điểm, tuy sách hướng dẫn không cho hắn phần thưởng nào, nhưng để cổ vũ, nó đã hủy bỏ việc trừng phạt khi hắn tra vật phẩm. Mà đây cũng là nguyên nhân Nghiêm Mặt hiện giờ có gan cứ gặp thứ gì đó không biết rõ liền dùng sách hướng dẫn tra hỏi. Cho dù là thế thì con số này cũng quá đáng rồi đó. Giới thiệu sơ lược cần 999 điểm đã quá phận rồi, giới thiệu tỉ mỉ còn cần những 99.999 điểm. Này có khác gì 100.000 điểm? 100.000 đó, hắn phải cứu bao nhiêu sinh mệnh, làm bao nhiêu chuyện mới được chứ? Nghi mặt đau lòng không thôi, nhưng vì điểm số yêu cầu, chứng tỏ giá trị của thứ này không cần phải nói, chắc chắn tự như Vu Quả nói, cực kỳ quan trọng. Nghĩ đến việc thứ này rất có thể liên quan đến vấn đề hai đứa con của hắn có được sinh ra hay không, Nghi mặt trực tiếp chọn giới thiệu tỉ mỉ. Mà chỉ trong 0,1 giây, sách hướng dẫn đã thêm cho hắn gần 100.000 điểm cặn bã, cũng rất sảng khoái mà đưa ra thông tin. Cây thủy nham, loài nấm, sống ở nơi có nguồn nước phong phú trong hang động đá vôi và nham thạch, bề ngoài tự như thực vật lại tự như khoáng vật, cơ thể mẹ cứng như đá, láng như băng, dạng như quả lê, to nhỏ không đều nhau, vòng đời dài, không có rễ, không nở hoa, không mọc lá, 300 năm mới có một cây nấm chín. Bản thân quả này có tác dụng đặc biệt, sau khi chín hái xuống dùng để chứa thai nhi và luyện chế ra một thân xác không hồn phách. Ngoài ra, quả chín rất giàu năng lượng trong nó có thể so với nguyên tinh cấp 10 cùng kích thước. Chú ý 1. Người không có dị năng không thể dùng. Chú ý 2. Phương pháp trồng hiện nay chưa biết. Chú ý 3. Khi nấm chín, nếu không hái thì nó sẽ không tự rụng. Sau khi tất cả nấm được hái, cơ thể mẹ một lần nữa tiến vào thời kỳ sinh trưởng. 300 năm sau, nếu có điều kiện thích hợp, sẽ lần nữa kết quả. Chú ý 4. Khuẩn nấm rời khỏi cơ thể mẹ nếu nội trong 7 phút không sử dụng, năng lượng trong nó sẽ tản ra. Bên dưới là phương pháp sử dụng nấm. Phương pháp sử dụng thứ nhất, cung cấp nguồn năng lượng. Phương pháp sử dụng thứ hai, giúp chứa thai nhi. Phương pháp sử dụng thứ ba, luyện chế ra thân xác không có hồn phách. Nghi mặt khép hờ hai mắt, đứng bất động một chỗ. Cửu Phong đợi một chốc thì chọt chọt hắn. Nghi mặt mở mắt ra, ánh mắt phức tạp. Vu Quả như biết hắn đang phân tâm làm chuyện rất quan trọng nên không quấy rầy hắn, nhưng một sợi dây leo của nó vẫn luôn quấn lấy cây thủy nham, đầu dây leo cứ vòng tới vòng lui trên quả nhân sâm. Mặt, ta muốn uống nước. Cửu Phong chẹp chẹp cái miệng nhỏ, nó vẫn chưa quen với cái miệng này. Vừa rồi lúc đánh nhau, nó muốn dùng miệng mổ, kết quả lại cắn ra một họng đầy lông. nghiêm mặt vừa phân tâm xem giới thiệu của sách hướng dẫn, vừa lấy túi nước từ túi không gian ra, tháo nút lọ đút cho Cửu Phong uống nước. Cửu Phong một tay ôm cổ Nghiêm Mặc, một tay vịn đế túi nước uống ừng ực. Nghiêm Mặc buông Cửu Phong ra, đi một vòng quanh cây thủy nhàm, rồi cởi túi không gian xuống úp lên cây thủy nhàm, cây thủy nhàm liền biến mất. Vu Quả kêu to: "A, à, Sa Ba cất nó rồi!" Nghiêm Mặc lại đeo túi không gian lên hông, thuận tiện nói: "Mày biết cách dụng?" Vu Quả chần chừ: "Ta biết đại khái. Đây là bản năng của nó. Ba cần nghiên cứu một chút, chờ khi tất cả mọi người chuẩn bị tốt đã rồi nói, hiện giờ vẫn chưa thích hợp." "Không thích hợp chỗ nào, vậy ba tốt xấu gì cũng ăn trước một cái đi, cái này là để bổ sung năng lượng, ba không cần thì ta cần." Vu Quả gấp. Nghi Mặt ngồi xổm trên mặt đất lập nguyên chiến qua. "Sau đó cùng cha mày..." "Khụ, cùng tên ngu ngốc này ngủ một giấc à?" Vu Quả sầm rì: "Ngủ một giấc thì có gì mà không tốt, ta đã nói với bà, ăn sớm mạnh sớm, hiện giờ sức mạnh linh hồn của bà đã rất cường đại rồi, nhưng muốn đột phá thì còn thiếu một chút nữa, nếu ăn một quả, bà có thể phá vỡ lá chắn đó, về sau sức mạnh linh hồn của bà sẽ không cần dựa vào khúc ca hay vũ khúc hiến tế cũng có thể thi triển được." "Hiện giờ sức mạnh linh hồn của bà cũng có thể phóng thích ra ngoài." Nghi Mặc cố ý nói. Vu Quả biết rất nhiều, nhưng thằng nhóc này rất xấu xa, ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, cắn nuốt tinh thần lực và năng lượng của hắn, mà trước giờ nếu cứ không có lợi thì sẽ không thèm hó hé gì. "Ba gọi kia là phóng thích sức mạnh linh hồn ra ngoài." Vu Quả cười nhạo: "Sức mạnh linh hồn phóng thích ra ngoài còn có thể làm vũ khí, làm hổ giáp, ngăn cản thủ đoạn của kẻ địch, cái đó mới gọi là phù. Nếu phù không dùng được sức mạnh linh hồn để câu thông với thiên địa và chư thần ma, không thể chế địch, vậy thì gọi phù làm gì? Lâu thật lâu trước kia, với chút bản lĩnh của bà bây giờ, ngay cả tiểu phù cũng không bằng. Chờ khi hồn thể của bà hiện ra được như một thật thể, thì có thể khiến nó lên trời xuống biển. Khi đó bà mới là trung vu, còn đại vu thật sự á." Vu Quả đột nhiên nói chậm lại: "Đại vu thật sự kỳ thật không khác gì thần ma." Nghiêm Mặt đè nén tâm tình kích động của mình: "Vu Quả, trên đời này thật sự có thần ma à?" Vu Quả trầm mặt một chốc rồi thần bí lẩm bẩm: "Chẳng phải bà đã cảm giác được sự tồn tại của linh sao? Về phần thần ma, chỉ cần ba sống đủ lâu, vô lực mạnh lên từng bước thì tự ba sẽ tìm được đáp án." Nghiêm Mặt cõng nguyên chiến trên lưng có hơi nặng nhưng vẫn không quá cố sức. Hiện giờ thân thể này của hắn nhìn mặt ngoài thì có hơi yếu, nhưng kỳ thật cõng mấy trăm cân thịt hay củi đốt gì đó hoàn toàn không thành vấn đề. Cửu Phong vươn tay muốn ôm Nghiêm Mặt hết tay, tay hắn phải nâng tên to con đang hôn mê phía sau. Thật sự không cách nào bế nhóc con này nữa. "Cửu Phong, nhóc có thể tự đi không?" Cửu Phong giơ bàn chân nhỏ lên, động tác này làm nó ngã ngồi, nhưng nó vẫn giơ bàn chân lên cao cao. Nghiêm Mặt đành phải buông nguyên chiến xuống, khom lưng xem bàn chân nhỏ của nó. "Sao lại đỏ rần vậy? Rất đau sao? Có phải không quen dùng chân không?" "Kỳ thật nhóc có thể biến thành móng vuốt." "Không thể biến hả? Lại đây, tôi thổi cho hết đầu." Nghiêm Mặt cầm bàn chân nhỏ của nó, nhẹ nhàng thổi thổi. "Không đau, không đau." Cửu Phong đại nhân lại đổi cái chân khác. Nghiêm Mặt buồn cười, ngồi xổm xuống, cùng nâng hai chân nó lên thay phiên thổi. Hắn vẫn luôn rất kiên nhẫn và tốt tính với trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ cỡ tuổi này. "Cái đầu bay đi. Trở về, tôi làm cho nhóc một đôi giày nhỏ." Thổi xong, hắn lấy thuốc mỡ giảm đau ra bôi cho nó, lại tìm một tấm vải mềm bọc hai chân nhỏ của nó lại. "Như vậy sẽ tốt hơn một chút. Nếu vẫn đau, tôi sẽ điệu nhóc phía trước." Cửu Phong đại nhân hài lòng, kỳ thật chân nó cũng không phải đau đến mức không chịu nổi. Nó có thể khống chế gió. Tuy hiện giờ năng lượng của nó có chút khó sử dụng, nhưng để thân thể mình đi đường nhẹ nhàng thì vẫn làm được. Mặt là tốt nhất, Cửu Phong đại nhân cảm thấy quái hai chân nhỏ mình nuôi vẫn luôn hướng về mình. Nó buông chân, bò dậy, dẫm dẫm, vỗ mông, lạch bạch đuổi kịp Nghiêm Mặt. Nó còn sợ Nghiêm Mặt đi lạc, vương móng vuốt nhỏ tấm vạt áo hắn. Nghiêm Mặt xoa xoa cái đầu xù cái ba cọng lông chim vàng trên đỉnh của nó, lại lần nữa cõng Nguyên Chiến lên, đi trở về đường cũ. Đêm nay đã định là một đêm dài. Lúc Nghiêm Mặt cõng Nguyên Chiến dẫn theo Cửu Phong đi tới chỗ hẹn, hậu nữ vội vàng đi qua đón, trên mặt còn mang theo sự phẫn hận và sợ hãi, thấp giọng nói: "Đại nhân, không ổn rồi, Thành Ô Càn đã bắt đầu phái chiến sĩ cốt ra thanh lý các thôn xóm xung quanh, thôn xóm của Vô Giác Nhận ở phía nam đã bị chúng giết sạch." "Ồ." Nghiêm Mặt thấy một đôi trẻ đang ngồi bên đống lửa, hai tay ôm chặt gối. Nói là trẻ nhưng trong đó có một cậu nhóc đã độ tuổi thiếu niên. "Đại nhân, chiến sĩ thần đại nhân, anh ta làm sao vậy?" Hậu nữ nhìn thấy Nghiêm Mặt cõng Nguyên Chiến liền đã kinh thất sắc. "Anh ấy không sao đâu, chỉ là hồn phách rời cơ thể trở về chỗ tổ thần, không bao lâu sẽ tỉnh lại thôi." Hậu nữ thở phào. "Vậy là tốt rồi, đại nhân, lúc các ngài đi chưa được bao lâu, hai anh em kia liền tìm tới. Mẹ bọn nó từng là người của thôn Quả Lửa, lần này bọn nó muốn cậy nhờ thôn Quả Lửa, vừa lúc gặp được chúng ta. Chuyện vừa rồi tôi nói với ngài chính là nhờ bọn nó nói cho tôi biết." Bây giờ hậu sư mới thấy rõ trên lưng Nghiêm Mặt có một người, vội chạy tới muốn hỗ trợ. Nghiêm Mặt lắc đầu, cõng Nguyên Chiến đi qua cạnh đống lửa rồi mới thả người xuống. Hậu nữ và hậu sư đã chú ý tới Cửu Phong, nhưng thẳng đến giờ phút này, khi nhìn thấy đôi cánh nhỏ sau lưng Cửu Phong và ba cọng lông chim vàng thật dài trên đỉnh đầu nó, hậu nữ mới cẩn thận hỏi: "Vị tiểu đại nhân này là..." "Gọi ta là Sơn Thần đại nhân." Cửu Phong ngẩng đầu lên kiêu ngạo nói. Nghiêm Mặt kinh ngạc, phát âm của Cửu Phong tuy hơi quái dị nhưng nghe vào tai hình như không khác gì tiếng của Hữu Giác Nhân, mà tiếng của Hữu Giác Nhân hiển nhiên là ngôn ngữ thông dụng của Tây Đại Lục. Dù là thôn đất trũng thì cũng có tiếng địa phương của mình, nhưng bọn họ vẫn biết nói tiếng Hữu Giác Nhân, chẳng qua âm điệu sẽ hơi lạ. Cửu Phong đắc ý, trong truyền thừa của nó đã có tiếng của mấy quái hai chân này, nó nghe một chút là có thể hiểu, biết phải nói như thế nào ngay, có điều không được thuần thục như khi nói tiếng của Đông Đại Lục. "Sơn Thần đại nhân." Hậu nữ và hậu sư không biết Cửu Phong là Sơn Thần gì, nhưng thấy ngoại hình của nó đặc biệt, liền không tự chủ được mà sinh ra vài phần kính sợ với nó, cũng không dám bởi vì có ngoại hình của một thằng nhóc 3-4 tuổi mà coi khinh nó. Hai đứa trẻ kia cũng trộm nhìn Cửu Phong, không biết là bọn nó đột nhiên nhanh trí hay do hậu nữ và hậu sư đã dạy bọn nó, vừa thấy Nghiêm Mặt liền cùng nhau tiến lên. Chủ yếu là đứa lớn kéo đứa nhỏ hướng về phía Nghiêm Mặt mà quỳ xuống, đứa lớn thấp giọng hô: "Đại nhân, cầu xin ngài cứu bọn con với." Hai đứa đứng lên trước. Nghiêm Mặt kiềm chế để không phải bịt mũi, mùa hè vốn đã nóng bức, tuy ban đêm đỡ hơn một chút, nhưng hai đứa này vừa tới gần hắn, mùi chua và hơi thở hôi sình của nó liền ập vào mặt hắn. Với tình trạng vệ sinh này, bệnh tình không lan đi mới là lạ. Nghiêm Mặt không biết sức đề kháng của Cửu Phong có kháng được bệnh dịch này không, nhưng loài chim cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch tả. Hắn không dám chắc Cửu Phong sẽ không bị nhiễm, nhưng dịch tả lại không có thuốc ngừa, chỉ có thể ra tay từ môi trường. Nhưng bây giờ đang là buổi tối, để hậu nữ và hậu sư dẫn hai đứa nó đi tìm nguồn nước tắm cũng không thực tế lắm. Đành nhịn đến ngày mai vậy, nước sạch mà hắn mang theo cũng không nhiều lắm, ngoại trừ dùng để uống, còn dùng để chế thuốc nữa, lúc này không thể lãng phí. Nghiêm Mặt cố ý để Cửu Phong và Nguyên Chiến nằm ở đầu gió, trải nệm da thú chống ẩm cho Nguyên Chiến, rồi trải cho Cửu Phong và mình, vỗ vỗ cái gối bằng cỏ khô, bảo Cửu Phong ngủ trước. Cửu Phong cảm thấy cái chăn nhỏ thật hiếm lạ, liền kéo kéo, sau đó lăn qua bên gối của Nghiêm Mặt, gối đầu lên, hai mắt mở to. Nghiêm Mặt mỉm cười, vỗ nhẹ nó, vẫy tay để hai đứa nhỏ ngồi ở sau đầu gió. Hai đứa nhỏ thấy hắn mỉm cười dịu dàng như vậy thì chậm rãi thả lỏng. Nghiêm Mặt đi qua bắt mạch cho từng đứa. Hai đứa nhỏ khá may mắn, trước mắt vẫn chưa thấy có dấu hiệu phát bệnh, nhưng cũng không thể ý y. Nghiêm mặt để hai đứa ngồi xuống, lấy một cái bình nước ra rửa tay, vừa rửa vừa hỏi cậu nhóc thiếu niên. Hai đứa chạy tới từ thôn xóm phía nam, thuật lại tình huống kỹ càng cho tôi nghe. Chỗ hai đứa có bao nhiêu người sinh bệnh, bao nhiêu người chết, chiến sĩ thành ô cạn tới thôn xóm hai đứa khi nào, bọn họ làm cái gì? Có hành động gì đặc biệt không? Thôn hai đứa còn bao nhiêu người sống? Thằng bé nhỏ hơn một chút liếm liếm môi, lúc trước hầu sư để cho nó ăn, nhưng không có nước. Ăn hoa quả cũng không làm nó bớt khát. Nghi mặt đưa số nước còn dư lại trong bình qua. Nước này đã nấu qua rồi, có thể trực tiếp uống. Đứa nhỏ nhìn đứa lớn, thấy anh mình không phản đối mới nhận lấy cái bình uống từng ngụm. Nó uống rất cẩn thận, cái bình màu đen này thoạt nhìn đã biết rất quý, nó sợ làm rơi vỡ. Đứa nhỏ uống xong lại đưa cho đứa lớn uống rất nhanh, còn nói với Nghiêm Mặt, cảm ơn đại nhân. Nghiêm Mặt không định lấy lại cái bình kia, dù sao thì có Nguyên Chiến ở đây, chai lọ vải bình gì đó hắn không thiếu. Chắc là đứa lớn vừa rồi đã khóc một trận, hai mắt sưng đỏ, uống nước xong thì buông cái bình, trên mặt còn đầy vẻ thù hận mà siết chặt nắm tay trả lời. Đại nhân, thôn tụi con không còn ai sống cả, chỉ có hai đứa tụi con. Những chiến sĩ hữu giác nhân đó cử chiến thú đến thôn tụi con, bắt thôn trưởng tập trung mọi người lại, rồi hỏi người bệnh ở đâu, cũng nần ra. Thôn trưởng và đại vua còn tưởng hữu giác nhân đại nhân tới giúp tụi con chữa bệnh, đều rất vui mừng, những người không chết đều được nâng ra. Nào ngờ, cậu bé chùi nước mắt. Cha mẹ con thấy những hữu giác nhân đó bịt mặt, còn mang theo cốt đao, lòng thầm sợ hãi, liền giấu con và em trai vào một chuồng cỏ, bảo tụi con đừng ra ngoài, rồi dẫn theo anh cả để sinh bệnh và chị cả đi. Bọn họ... Những ác ma mọc sừng đó, bọn họ giết chết thôn trưởng, cha mẹ con và cả anh chị của con nữa, giết hết người trong thôn. Đứa nhỏ cũng khóc lớn. Hậu nữ thầm thở dài, bổ sung. Đứa nhỏ này lúc ấy rất sợ, tụi nó chờ cho đám chiến sĩ hữu giác đó rời đi thật lâu mới dám chui ra khỏi chuồng cỏ. Nhưng tụi nó vừa bò ra ngoài, liền thấy có lửa lan đến, mới sợ hãi dẫn theo đứa em mà chạy tới thôn xóm ở phụ cận. Lúc quay đầu lại nhìn, thì thôn tụi nó đã bị thiêu hủy. Nhưng thôn xóm ở gần tụi nó cũng chỉ còn lại tử thi, một người sống cũng không thấy. Hai đứa nó sợ hãi, lại sợ bọn người phóng hỏa kia đuổi theo, suốt đêm chạy qua chỗ chúng ta. Cũng may, mạng tụi nó lớn mới không bị dã thú tấn công trên đường đi. Nghiêm Mặt gật gật đầu, tiếp tục hỏi hai đứa nhỏ một vài chuyện, liền biết tình hình dịch bệnh của các thôn xóm phía nam nghiêm trọng hơn phía đông. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù thành ô cạn không phái người tới, thì những thôn dân đó cũng không còn lại bao nhiêu. Nghiêm Mặt cũng nói sự thật này cho hai đứa nhỏ, ngay sau đó đứng dậy xả một ít thuốc bột đuổi côn trùng ở xung quanh. Đêm nay chúng ta ở chỗ này qua đêm, chờ tới hừng đông khi chiến sĩ của tôi tỉnh lại, chúng ta sẽ trở về thôn đất trũng. Kỳ thật bọn họ trở về càng sớm thì càng tốt, thành ô càng có thể diệt thôn xóm vô giác nhân ở phía nam, vậy cũng không có lý do gì để tha cho người ở phía đông. Chỉ là đường đi vào buổi tối rất khó, không có thần thổ địa nguyên chiến, thì bọn họ muốn đi nhanh trong đêm ở vùng hoang dã là quá nguy hiểm. Hơn nữa, tốc độ cũng sẽ không nhanh hơn được, còn không bằng chờ ngày mai Nguyên Chiến tỉnh lại rồi tính. Hậu nữ và hậu sư vô cùng tin tưởng thần sứ đại nhân, đừng nói là ngủ ngoài vùng hoang vu, mà một chút do dự cũng không có. Nghiêm Mặt lấy chăn đệm ra, để hai đứa nhỏ và hậu nữ hậu sư ngủ trước, bảo rằng hắn canh gác trước nửa đêm, hậu nữ và hậu sư gác từ nửa đêm về sáng. Hậu nữ và hậu sư hoảng sợ, liên tục nói để Nghiêm Mặt nghỉ ngơi trước, bọn họ gác đêm là được. Cậu nhóc thiếu niên cũng nói muốn gác đêm. Nghiêm Mặt phất tay. Tôi cũng phải chế một ít thuốc, nếu các anh muốn gác đêm thì tùy. Nhưng ngày mai khi lên đường phải giữ tỉnh táo và đủ tinh thần đấy. Nói không chừng chúng ta vừa trở về liền phải thu dọn hành lý chạy nạn đến nơi khác. Hai đứa nhỏ bị đuổi đi ngủ trước. Hậu sư như có chuyện muốn nói. Tên này có thể tính là gan to nhất trong số vô giác nhân. Nghiêm Mặt vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn muốn nói cái gì. Tôi và chiến sĩ của tôi quả thật có thể đối phó với những chiến sĩ hữu giác nhân đó. Nhưng chúng tôi tới nơi này, bạn A Thần không biết. Nếu chúng tôi ra tay, sự tình sẽ bị thần điện hữu giác nhân truyền lên. Vị bàn A thần kia sẽ phái ra chiến sĩ thần của ông ta tới đối phó với chúng tôi. Đến lúc đó, tôi và chiến sĩ của mình chỉ bận đối phó với những chiến sĩ thần đó, không lo liệu được quá nhiều việc, thì sao còn thời gian để mà cứu người? Hậu sư đập mạnh trán mình một cái, hổ thẹn mà ngồi ở một bên. Hậu nữ trừng hắn rồi đi ngủ trước. Đại nhân nói không sai, bọn họ phải dưỡng đủ sức, ngày mai chắc chắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nghiêm mặt cúi đầu, liền thấy Cửu Phong vừa rồi còn mở to mắt, lúc này đã chu cái miệng nhỏ mà ngủ. Thằng nhóc này cũng đã mệt mỏi suốt một ngày rồi. Nghiêm mặt thấy nó ngủ chảy cái nước miếng liền cười. Nhịp thở của Nguyên Chiến vẫn đều đều, Nghiêm mặt vạch mắt hắn ra kiểm tra, rồi bắt mạch cho hắn, xác định không có việc gì mới lấy công cụ ra bắt đầu chế thuốc. Chờ khi dùng gần hết thảo dược đã mua ở thành Ô Càng, trời cũng sắp sáng. Nghiêm mặt lười nhác vươn vai, đứng dậy đi lại cho lưu thông máu một chút, rồi lại đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cây thủy nha mà sách hướng dẫn đưa. Sau khi xem xong, hắn nghĩ Vu Quả nói nó và Đô Đô có thể ra ngoài, chắc là chỉ cây thủy nham có thể luyện thành thân xác không hồn. Nhưng muốn luyện chế một thân thể có thể cất chứa linh hồn không hề dễ dàng. Thay vì nói là luyện chế, thì nó giống như nuôi dưỡng hơn. Đầu tiên, thứ này phải được luyện chế qua, quá trình luyện chế cực kỳ phiền phức, còn rất dễ thất bại. Tiếp theo, linh hồn muốn tiến vào thân thể vô hồn phải rất cường đại, nếu không khi tiến vào sẽ có khả năng gây ra hình thái khuyết tật. Cuối cùng, sau khi thân xác vô hồn dung hợp với linh hồn rồi, nếu muốn sống lại cần phải có một lượng năng lượng lớn và một ít vật phẩm đặc thù để tế luyện. Không cần phải phiền toái như vậy, Vu Quả lên tiếng. Mày lại rình coi suy nghĩ của bà, Nghi mà khoanh tay. Không, là vì ba nghĩ quá nhập tâm, Vu Quả giảo biện. Mày biết cái quả này phải dùng như thế nào? Hiện giờ Nghiêm mặt đã xem nó như con mà nuôi, tha cho nó lần này. Chẳng phải ba có cái túi dưỡng thai do tổ thần cho ba sao? Chắc Vu Quả là đứa duy nhất biết rõ từng tài sản của Nghiêm mặt, ngay cả Nguyên Chiến cũng không biết nhiều được như nó. Ừ, cái túi dưỡng thai kia rất mạnh, ta có thể cảm giác được. Có nó thì không cần luyện chế trái cây, ba chỉ cần để trái cây vào túi. Đương nhiên, trước đó ta và Đô Đô mỗi người sẽ tiến vào một quả, rồi ba lại đưa quả vào túi. Phải nhanh, cái túi kia có thể giữ cho linh hồn bọn ta không tiêu tan, rồi ba lại nghĩ cách tế luyện, biến chúng nó thành thân thể của ta và Đô Đô. Cái túi kia hữu dụng như vậy. Nghiêm mà không hiểu sao lại thấy phẫn nộ, hắn đột nhiên cảm thấy hết thảy những gì hắn làm đều do sách hướng dẫn khống chế, tỉ như cái túi dưỡng thai kia, tỉ như sự xuất hiện của Vu Quả. Vu Quả không phát hiện ra tâm tình dị thường của Nghiêm mặt, còn làm bộ như suy nghĩ về Nghiêm mặt, quái đản nói. Về sau ba chỉ cần dùng cái túi kia đựng bọn ta là được, ta sẽ không chui vào người ba nữa, nghe xong có phải rất vui không? Vui cái đầu mày, ba thà để tuổi mày ở trong bụng còn hơn là làm chuột túi. Hắn dám dùng tất cả điểm tín ngưỡng hiện giờ của hắn để cá, điểm cặn bã của hắn mà chưa trừ sạch thì Đô Đô vĩnh viễn cũng không có cơ hội dung hợp với cái quả kia. Điều này chứng tỏ cái gì? Chẳng phải chứng tỏ về sau hắn phải làm một con chuột túi đeo hai cái quả trứng bự, hay ít nhất là một quả một cách lâu dài và trường kỳ hay sao? Sách hướng dẫn đúng là chuyên gia bịt bợm. Chúc mày FA 100.000 năm, rồi mang thai 3.000 năm nữa. Nghiêm mặt dựng thẳng hai ngón giữa lên với không trung. Vừa lúc Cửu Phong đại nhân tỉnh lại, cũng học theo hắn mà giơ ngón giữa, chỉ thẳng hai đầu ngón tay bén nhọn lên trời. Trong nháy mắt, mặt trời vừa ló dạng lại ẩn vào mây đen, sấm sét lóe lên trong tầng mây như sắn. Cuồng phong gào thét, lại thêm vài tiếng sấm kèm theo tia chớp, mưa to tầm tã buồn xuống. Nghe mặt lau mặt, yên lặng thu hai ngón tay lại. Đệt mẹ ông trời, xem như ông lợi hại. Hết chương 448. Chương 449: Dịch bệnh bùng nổ. Không biết nguyên chính là vì bị mưa to xối tỉnh hay là vừa đúng lúc nên tỉnh lại, Nghi Mặc vừa đi qua hắn liền mở mắt. Tỉnh rồi. Vậy nhanh chóng xuất phát thôi, những chuyện khác nói với anh trên đường đi. Nguyên chính nhảy dựng lên, đi đến sau lưng Nghi Mặc, bỗng nhiên bò lên lưng hắn. Nghi Mặc không kịp phòng bị, thiếu chút nữa bị hắn đè ngã. Anh làm gì vậy? Nghi Mặc quay đầu lại trừng. Nguyên chính không nói gì, chỉ ôm chặt hắn, thân thể dính sát vào người hắn. Nghi Mặc cảm thấy có cái gì đó chọt chọt lưng mình, liền trở tay nhéo mạnh một cái. Tôi kích thích gì anh, hả? Mới sáng sớm lại còn mưa to đó. Trời mưa càng tốt, làm càng mát mẻ. Chúng ta đã thật nhiều ngày rồi chưa có làm. Nguyên chính há mồm gặm cổ hắn. Thật nhiều ngày là mấy ngày? Có quá 5 ngày không? Tránh ra, một đống người ở đây, anh dám sằng bậy là tôi băm anh. Nguyên chính thấp giọng cười, hắn không chút để bụng chuyện bị người ta vây xem, nhưng mặt lại không muốn. Tối hôm qua em cõng tôi suốt một đường. Sớm biết thế, đã quăng anh ở đó mặc kệ. Khoan đã, tối hôm qua anh vẫn còn tri giác. Nghi Mặc quay đầu lại. Ừ, tôi chỉ không thể khống chế được thân mình, nhưng chuyện xảy ra bên ngoài tôi đều biết. Chẳng trách khi hắn nhìn thấy hai thằng nhóc bỗng dưng nhiều ra lại không lấy làm lạ. Nghi Mặc bị hắn cọ đến mức thân thể có chút nóng lên. Nếu không phải có nhiều người như vậy ở đây, hắn cũng không ngại quất một phát trong mưa. Cửu Phong lắc lư đi qua, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Nghi Mặc nhanh chóng phẩy tay, đẩy Nguyên Chiến ra. Nguyên Chiến cũng biết mơ ước không thể thành sự thật, nhưng nghĩ lại vẫn thật khó chịu. Cúi đầu nhìn Cửu Phong đại gia nhỏ bên chân, liền vươn tay, chọt. Cửu Phong không đề phòng, trán bị chọt trúng, thân thể lùn tủng của nó không được tự chủ mà bật ngửa ra sau. Sầm, tên đàn ông thiếu đạo đức nào đó cười ha ha. Nghi Mặc nhịn cười, bế Cửu Phong mới tỉnh lại còn đang say kê, lau bùn dịch trên mặt nó. Cửu Phong chớp chớp mắt tỉnh lại, cánh rung lên, há mồm phun lửa giao gió về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến ung dung tránh né, Cửu Phong tức giận nhào tới. Trong nháy mắt, từ một thằng nhóc biến thành một con chim khổng lồ. Tổ tiên ơi, kỳ thật sự là sơn thần đại nhân. Ba người hậu nữ hít một hơi khí lạnh, thấy Cửu Phong biến hình trong mưa liền nhao nhao quỳ xuống. Nghi Mặc không quản hai tên ấu trĩ kia, khom người xếp đệm chăn lại, còn đệm chăn của hai thằng bé thì cho tụi nó luôn. Hai đứa rất cảm kích, cuốn đệm chăn lại cột chắc ở sau lưng, đứa nhỏ thì ôm cái bình nước tối qua. Hậu nữ và hậu sư nhìn mà có chút hâm mộ. Nguyên Chiến thấy Nghi Mặc bắt đầu thu dọn, không đùa giỡn với Cửu Phong nữa, đi đến cạnh Nghi Mặc. Cửu Phong thấy mình lại có thể biến trở về thành chim thì vui vẻ, tâm tình tốt nên cũng không muốn trả thù tên quái hai chân nào đó. Mặc, cậu xem, ta lại biến trở về rồi. Trên móng vuốt của Cửu Phong còn có hai miếng vải bó chân. Rất tốt, Cửu Phong, tôi muốn nhờ nhóc giúp một chút. Nhóc bay về phía thành Ô Càng, xem ở cửa thành bọn họ có động tĩnh gì không. Nếu có nhiều người đi về phía chúng ta, nhóc liền bay về nói cho tôi biết. Những người khác, chúng ta xuất phát, đi. Cửu Phong tỏ vẻ đây chỉ là việc nhỏ, lượn trên không trung một vòng rồi bay về phía thành Ô Càng. Lúc sau, đoàn người dưới sự dẫn dắt của Nguyên Chiến dùng tốc độ nhanh nhất chạy về thôn. Nguyên Chiến có năng lực xác định phương hướng rất mạnh, có lẽ là do mặt đất rất thân quen với hắn chẳng. Phàm là nơi hắn đi qua thì sẽ không thể nào quên. Có hắn dẫn đường, còn có năng lực tương tác của Nghi Mặc, đường vốn rất khó đi đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trở lại thôn đất trũng, ông Hách và thôn trưởng thôn đất trũng cùng với thôn Vu, thôn Quả Lửa và thôn Tiền Sơn đều ra đón. Nếu bảo mọi người thu thập hành lý, theo tôi lập tức rời đi, mọi người có đồng ý không? Nghi Mặc bước lên trước hỏi. Mọi người sửng sốt. Hậu nữ tiến lên, thuật lại chuyện mà hai đứa nhỏ nói cho mọi người biết. Mọi người nghe xong, vẻ mặt liền mờ mịt như có mây đen che phủ. Chúng tôi đi theo đại nhân thì có thể đến nơi nào? Còn những người bệnh đó phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng tôi phải mang theo bọn họ? Bên ngoài nhiều dã thú như vậy, đường lại khó đi, hiện giờ còn đổ mưa. Chẳng phải các đại nhân ở thành ô càng đã phong bế đường đi rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ sẽ không tới giết chúng ta, để mặc cho chúng ta tự sinh tự diệt? Đúng vậy, bọn họ giết hết các thôn xóm phía nam thì không nhất định cũng sẽ giết hết các thôn xóm khác. Nếu chúng ta chết hết thì còn ai làm nô lệ cho bọn họ, dân cung phụng cho bọn họ? Dù không có chúng ta, anh cho rằng những hữu giác nhân đó sẽ không có nô lệ để dùng à? Mới đầu mọi người chỉ đưa ra ý kiến với Nghiêm Mặc, về sau lại biến thành cãi nhau. Nghiêm Mặc cũng không định khăng khăng làm theo ý mình, hắn nghiêm túc nghe ý kiến của mọi người xong, cũng cảm thấy lập tức đưa họ đi không được thực tế cho lắm. Đầu tiên, những người bệnh phải làm sao để đưa đi chính là một vấn đề lớn. Hắn và Nguyên Chiến dù có thể thì cũng chỉ có 4 cái tay, không cách nào vừa cách ly người bệnh vừa đưa họ đi theo. Nhưng hắn không nghĩ thành ô càng sẽ nhân từ mà tha cho một tai họa ngầm lớn như vậy. Kiếp trước, những người chăn nuôi gia súc gia cầm, một khi phát hiện ra một lượng lớn gia súc gia cầm bị nhiễm bệnh, dù có một số vẫn còn khỏe mạnh, nhưng để tránh cho dịch bệnh lan ra, bọn họ vẫn sẽ giết sạch. Ở đây, vô giác nhân trong mắt hữu giác nhân có khác gì đám gia súc gia cầm đó. Hiện giờ, thành ô càng vẫn chưa phát hiện ra dịch bệnh, một khi phát hiện, tất cả vô giác nhân ở vùng phụ cận chắc sẽ trở thành đối tượng bị giận chó đánh mèo. Chuyện này không liên quan đến người tốt hay người xấu, chỉ là bản năng tự bảo vệ mình của bất cứ một chủng tộc nào khi muốn sinh tồn mà thôi. Tôi kiến nghị mọi người tốt nhất vẫn nên chuẩn bị di dời, thành ô càng có thể giết sạch một vùng, đương nhiên cũng có thể giết sạch một vùng khác, chờ họ đuổi tới thì có muốn chạy cũng đã muộn. Nhưng thôn vu thôn Tiền Sơn do dự. Không có ai muốn rời khỏi vùng đất mà mình đã sinh sống đời đời. Bọn họ vất vả lắm mới chiếm được một khối địa bàn giữa sự chèn ép của giả thú và hữu giác nhân. Cứ như vậy mà bỏ, không ai biết được cuộc sống về sau sẽ như thế nào. Chỉ là chuẩn bị sẵn sàng mà thôi, dù sao thì so với không chuẩn bị cái gì vẫn tốt hơn. Nghiêm Mặc nói hết lời, những gì cần nói hắn đều nói. Cuối cùng làm như thế nào vẫn là do bọn họ. Mặt khác, hắn cũng nhìn ra những người này đều muốn hắn đưa ra một hứa hẹn rõ ràng. Hứa hẹn rằng sẽ bảo vệ bọn họ, nhưng hắn không muốn dễ dàng nói ra lời hứa đó, bởi vì hắn không hy vọng đến lúc đó có người bị cứu không kịp mà quay đầu lại hận hắn. Hắn cứu người, nói trắng ra chỉ xuất phát từ bản năng chức nghiệp và một chút chủ nghĩa nhân đạo mà thôi. Còn nữa, điều chủ yếu là vì giảm giá trị cặn bã, chứ hắn cũng không xem những người này là trách nhiệm của hắn. Nghe Mặt nói xong liền đi xem người bệnh. Mặc kệ người thành ô càng có tới hay không, chuyện cần làm vẫn phải làm. Thôn trưởng và thôn vu ba thôn tụ đầu lại với nhau sau khi Nghe Mặt rời đi, mang vẻ mặt khổ sở mà bàn bạc những chuyện sau đó. Nghe Mặt kiểm tra người bệnh của thôn đất trũng xong thì chạy tới thôn quả lửa. Chúng ta đi kiếm hai con thú cưỡi. Nghiêm Mặc vừa đi vừa nói chuyện. Bọn họ không có dị năng tốc độ, dù có năng lực khác trong người thì cũng không nâng cao được bao nhiêu tốc độ. Lần trước em nói với tôi gió hình thành như thế nào? Nguyên Chiến càng muốn tự mình giải quyết vấn đề này. Từ lúc tỉnh lại sau khi ăn thứ quả kia, hắn cảm thấy năng lượng trong người tràn đầy, tự hồ như cái gì cũng có thể làm được. Nghiêm Mặc dựa theo cách hiểu của mình mà giải thích nguyên nhân và quá trình hình thành gió, sau đó nói: trước khi anh có thể khống chế gió, chúng ta cần thú cưỡi. Chẳng phải có cửu phong rồi à? Nó là ông lớn. Nghiêm Mặc cười. Lại nói, hiện giờ thấy cái dáng dấp con nít của nó, anh cưỡi được nó không? Nguyên Chiến thầm nghĩ mình cưỡi được đó. Đúng rồi, em có cốt điểu mà. Tôi chỉ có cốt điểu hình thể lớn. Cái đó chỉ hơn ở trọng lượng vận chuyển, chứ không hơn ở tốc độ, mà bay trong cự ly ngắn thì không thích hợp. Vậy sao em không luyện chế ra một cái cốt khí có thể đi đường? Nghi Mặc dừng bước, Nguyên Chiến cũng dừng bước. Nghi Mặc vỗ trán. Được rồi, anh nói đúng, tôi hẳn là nên quan tâm tới cốt khí nhiều hơn một chút. Ngẫm lại, từ sau khi hắn tới thế giới này, kỳ thật học được không ít tri thức hữu dụng. Hơn nữa, những tri thức đó dù là để tự vệ hay tấn công đều rất xuất sắc, nhưng hình như hắn vẫn luôn ứng dụng những kiến thức về y học tương quan, còn mấy cái cốt khí và chú thuật mà chú phu dạy cho hắn đều để sang một bên. Khi Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến chạy tới thôn quả lửa không lâu, Cửu Phong liền kêu lãnh lót trên không trung. Nghiêm Mặc dùng kèn bán vị trí của mình, rồi bảo Nguyên Chiến leo lên chỗ cao. Cửu Phong tinh mắt, khứu giác lại nhảy, rất nhanh đã tìm được bọn họ. Ngài chi mang về một tin tức cực kỳ không xong. Mặc, ta nhìn thấy một đội binh lính hữu giác nhân cử chiến thú chạy qua bên này, rất nhiều người. Từ khi Cửu Phong biến thành quái hai chân, bây giờ nó không gọi con người là quái hai chân nữa. Quân Chiến thấy Cửu Phong không tiếc hao phí năng lượng mà biến thành hình người chỉ để nhào vào lòng Nghiêm Mặc làm nũng, không nhịn được mà mí mắt giật giật liên tục, càng nhìn con chim này càng không vừa mắt. Cửu Phong, có thể phiền nhóc truyền tin tức này cho mấy thôn vua kia không? Cửu Phong chỉ Nguyên Chiến, bảo hắn đi, ta bảo hộ cậu. Nguyên Chiến nhướng mày. Nghiêm Mặc bóp bóp cái mũi của Cửu Phong. Tên ngu ngốc đó không biết nói tiếng nơi này, cho anh ta đi truyền tin, những người đó đều nghe không hiểu. Nguyên Chiến quyết định từ hôm nay phải bắt đầu học tiếng hữu giác nhân, hắn không tin mình không học được. Nhưng ta mệt quá à. Cửu Phong nói thật, hiện giờ nó vẫn chưa khống chế tốt việc biến thân cho lắm, vì thế rất tốn năng lượng. Nghiêm Mặc vừa nghe thấy liền đau lòng, đối lại nhờ hai thanh niên chân cẳng mâu lễ của thôn quả lửa qua thôn Tiền Sơn và thôn đất trũng truyền tin. Nếu có thể thì thuận tiện thông báo cho những thôn xóm khác ở phụ cận càng tốt. Hai người kia không dám trì hoãn nữa mà đi ngay. Cửu Phong vui vẻ nằm trong lòng Nghiêm Mặc lăn một vòng rồi lại một vòng. Nghiêm Mặc rửa tay sạch sẽ, kiên nhẫn đút nó uống nước rồi lại đút nó ăn thịt và hoa quả. Nguyên Chiến thì ngoảnh mặt lạm thinh, bỗng nhiên muốn hai thằng con của mình ra đời chậm chậm lại. Nếu đã biết tin, bọn họ sẽ không thể mặc kệ. Từ đường xá mà nói, thôn Tiền Sơn sẽ là nơi đầu tiên mà binh lính thành ô càng ghé thăm. Nghiêm Mặc chia thuốc cho đệ tử của thôn Vu, cẩn thận dặn dò hắn chú ý một ít hạng mục công việc, sau đó dẫn theo Cửu Phong và Nguyên Chiến chạy tới thôn Tiền Sơn. Tuy đoán được thành ô càng sẽ phái người tới giải quyết, nhưng bọn họ phái người đi nhanh như vậy vẫn làm Nghiêm Mặc có hơi kinh ngạc. Hắn cho rằng các thôn xóm ở phía đông cách thành ô càng khá xa, thành ô càng dù có ra tay thì cũng sẽ chờ đến khi người sống sót của các thôn muốn đánh vào tuyến đường bị phong tỏa. Lúc này, Nghiêm Mặc vẫn chưa biết, sở dĩ thành ô càng ra tay với các thôn xóm phía đông nhanh như vậy là vì ba nguyên nhân tạo ra, hơn nữa còn có liên quan đến hắn. Đầu tiên, tên quản lý hồ của cửa hàng cốt khí Hồ Đức bực tức vì Nghiêm Mặc nương nhờ Y Phạm Đại Sư, ôm tâm lý tiểu nhân mà quấy phá. Khi biết hai người đi chung với hắn là người của thôn đất trũng, gã lập tức báo tin này cho vệ binh phụ trách trị an trong thành, muốn mượn tay những vệ binh đó trừng trị thôn đất trũng, rồi uy hiếp và khống chế Nghiêm Mặc có năng lực biển cốt. Quản lý hồ tưởng tượng rất đẹp, gã cho rằng chỉ cần vệ binh bắt được hậu nữ và hậu sư thì gã có thể tìm Nghiêm Mặc đưa điều kiện. Nếu Nghiêm Mặc muốn mình và hậu nữ hậu sư không sao, vậy phải phục vụ cho gã. Tiếp theo, hành vi đột nhiên biến mất tối hôm qua của họ làm lãnh đạo cấp cao của thành ô càng cảnh giác. Dưới sự yêu cầu kiên quyết của Ma Cam, họ đã tra được hậu nữ và hậu sư là người của thôn đất trũng. Khi vệ binh trong thành biết cấp trên đang tìm mấy người này thì chủ động dâng tin. Vì thế, thành chủ liền cho Ma Cam dẫn đầu đoàn quân đến thôn đất trũng bắt người. Nguyên nhân thứ ba là hai thanh cốt kiếm và cốt đao mà Nghiêm Mặc bán ra. Vì bốn người Nghiêm Mặc đã rời đi nên không biết Ma Cam tới bắt bọn họ và nhóm người mua đao kiếm của Nghiêm Mặc xảy ra xung đột, cuối cùng còn náo loạn tới mức thành chủ và thần điện biết chuyện. Đại vô ma ít của thần điện bảo bố hoa và cốt khí sư cấp 6 kia đưa cốt đao và cốt kiếm cho ông ta xem. Vị đại vô này có con mắt thứ ba bẩm sinh, tuy chưa đạt tới cảnh giới đại cốt khí sư nhưng cũng có thể luyện chế ra cốt khí cấp 10. Hơn nữa, nhờ có con mắt thứ ba, tất cả mọi người đều biết chỉ cần ông ta muốn, việc ông ta trở thành đại cốt khí sư chỉ là vấn đề thời gian. Vị đại phu này nhìn hai thanh vũ khí mà rất lấy làm kinh ngạc, lập tức hỏi người luyện chế ra nó ở đâu. Kỳ thật, Y Phạm đại sư vẫn chưa nhìn thấy hai thanh vũ khí đó, thẳng đến lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ, vừa nhìn liền lộ ra vẻ mặt y hệt đại vu ma yết. Nếu ta không nhìn lầm, không nói đến thủ pháp luyện chế như có được truyền thừa cổ xưa hoàn chỉnh, chỉ nói tới khúc ma cốt dùng để luyện chế này có chứa năng lượng cực kỳ thuần túy. Dùng loại ma cốt này luyện chế cốt khí, dù không phải cốt bảo thì nó cũng có thể tự khôi phục lại khi bị tổn hại. Nếu có thể dùng nguyên tinh kích phát, vậy chắc chắn sẽ luyện chế ra cốt bảo không tồi. Y Phạm đại sư mang theo 3 phần tiếc hận mà bình luận. Đại vô ma yết cũng nghĩ như vậy, hơn nữa ông ta còn phát hiện một điểm, điểm này lại không thể nói rõ. Ma cam, dù thế nào cũng phải tìm được bọn họ. Đại vô ma yết hạ lệnh, nhớ kỹ, bắt sống. Thành chủ cũng vậy, nếu không phải sử dụng cốt bảo, cách chúng biến mất ngay sắc giống chiến sĩ ma vô giác nhân ở vực sâu ác mà, ta muốn biết chúng từ đâu tới. Ta tuyệt đối không cho phép ở phủ cận thành của mình xuất hiện kẻ đến từ vực sâu. Nói không chừng, dịch bệnh của vô giác nhân lần này có liên quan đến bọn chúng. Đúng, nhất định dịch bệnh là do đám ác ma đó mang đến. Kệ đi, dù sao cũng là vô giác nhân hại chết vô giác nhân. Y Phạm đại sư rất muốn giải thích giúp học đồ của mình vài câu, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Ông cũng lo lắng nghiêm mặt về chiến sĩ của hắn thật sự đến từ vực sâu ác ma. Ma Cam nhận lệnh của thành chủ và thần điện, dẫn thủ hạ cường đại nhất của mình về một chiến đội đánh về thôn đất trũng. Trước khi Ma Cam ra khỏi thành, Bố Hoa đã rèn luyện xong mà thấy Trác La còn chưa rời giường, bắt đắc dĩ đi tìm gã. Vừa đẩy cửa ra, phòng trong liền truyền đến thứ mùi tanh tưởi của bãi nôn và phân. Bố Hoa bịt mũi, trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ. Bố Hoa dương mắt nhìn, liền thấy Trác La nằm co ro trên giường. Bố Hoa cố chịu đựng thứ mùi khó ngửi trong phòng, vội vàng hỏi: "Trác La, cậu làm sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào?" Vừa hỏi vừa bước nhanh đến trước giường. Lúc này Trác La chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt. Chờ khi thấy rõ bộ dáng của Trác La, Bố Hoa liền chấn động. Tên thanh niên cường tráng mới ngày hôm qua còn tung tăng nhảy nhót gây sự khắp nơi, nhưng qua một đêm lại như sốc bệnh nặng, cả người vô lực, tứ chi lạnh ngắt, môi khô nứt, hốc mắt lõm sâu, mặt mày xám xanh. Điều đáng sợ nhất là Trác La không phải người duy nhất mắc bệnh. Bố Hoa thấy Trác La biến thành như vậy thì vội vàng đi kêu những người khác, đồng thời bảo người hầu đi tìm thần thị. Nhưng hắn chỉ gọi được đơn đốn tới, còn hai thanh niên khác lại không xuất hiện. Đợi khi tìm được bọn họ mới phát hiện hai người này cũng thê thảm hệt như Trác La. Trong đó có một người đỡ hơn được một chút, nhưng lại hầu như không thể rời khỏi bồ. Lộc cộc, lộc cộc. Tiếng chân của chiến thú đi trên đường đất vang lên, hất văng bùn đất. Ma Cam thà đổi mưa to còn hơn là giảm tốc độ. Theo bước chân của chiến đội Ma Cam ngày càng gần thôn Tiền Sơn, trong thành ô càng số người tìm nhà xí, tìm bô cũng dần dần nhiều lên. Mới đầu chỉ là 3-4 người, chờ khi có người đi trên đường nhịn không được, ngồi xổm xuống đại tiện ngay ven đường. Cái ly bằng xương màu bạc mà đại vũ ma yết thích nhất bị tôi tớ không cẩn thận làm rơi trên nền đá bóng loáng như gương, vỡ thành vài mảnh. Nước mưa như lời nguyền rơi xuống, có người đang xúc rửa bồ dưới mưa ở trước nhà, có người thì giặt ra trải giường vì bị người bệnh nôn vào. Nước sinh hoạt dơ bẩn chảy xuôi theo dòng nước, từ chỗ cao xuống chỗ thấp, lại bị người đi đường trong mưa dẫm đạp mang vi khuẩn vào nhà. Hết chương 449.